Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 779, chương 783. Cho tới giờ khắc này, Chu Quý vẫn như cũ không thể tin được Lý Mộc Nhiên sẽ động thủ. Có lẽ trong mắt hắn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy một cái hạ nhân dám đối tự mình động thủ. Nhưng là hắn sai, sai quá bất hợp lý trong thiên hạ này. Nhiên văn tiểu thuyết huyền nên biết đường. Không có cửu ca không dám rung động lòng người. Có thể nhớ kỹ trên triều đình Lý Cửu đánh nhau uy quốc đặc sứ. Không có cửu ca không dám làm sự tình. Có thể nhớ kỹ Lư Châu Thành đánh một trận xong cửu ca như thế nào gọt đi tân dã giáo úy lỗ tai. Không có cửu ca không dám tán gái. Có thể nhớ kỹ Minh giáo yêu nữ, Tô Châu tài nữ, đương triều công chúa đều thu nhập túi dưới. Bất quá đương sơ tại Lư Châu Thành lúc này vương cô nương chỉ cần ngoại trừ. Sự thật đã phát sinh lại hắn không thể không tin. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện, một chút xông vào đám người chúng. Lúc này hắn ra tay không có bất kỳ cái gì giữ lại. Muốn phản dưới đều là tử thủ. Những cái này sĩ tử phàm là bị hắn nhất quyền đánh chúng liền tại cũng đứng không dậy nổi. Đây là một trận thiên về một bên chiến đấu. Lý Mộc Nhiên cùng Trần Chân rất nhanh kết thúc chiến đấu. Mà những cái kia các sĩ tử thì là kêu thảm trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến Chu Quý trước người. Nắm lấy ống tay áo của hắn nói đường, ngươi nói. Ta không dám động tới ngươi. Phải hay không phải? Chu Quý nhìn lấy ánh mắt băng lãnh Lý Mộc Nhiên trong lòng e ngại không thôi. Mà lại mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên nện tới chỗ hiện tại vẫn là đau nhức. Bởi vậy nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau, đã không có vừa tài như vậy ngữ khí. Nhưng là thần sắc bên trên vẫn như cũ không bình thường, không phục đường, hừ. Tiểu tử ngươi có gan. Hôm nay có bản sự liền đem ta ở chỗ này giết. Bằng không đợi ta trở về. Tất nhiên cho ngươi biết mặt. Cho ta biết mặt. Vậy thì tốt. Ta hôm nay có cũng muốn biết rõ đường đến tột cùng ai kêu người nào đẹp mắt. Nói hắn một chút hất ra Chu Quý. Sau đó đối Trần Chân nói đường, hôm nay liền để hắn đến mang đường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái lại bộ thị lang có thể đem ta như thế nào. Trần Chân nghe xong, gật đầu xác nhận, mà này Chu Quý vốn đang muốn cự tuyệt dẫn đường. Nhưng là bị Trần Chân lại đập mấy lần, mặt đã sưng thành một đoàn thời điểm, rơi vào đường cùng đành phải cầu xin tha thứ dẫn đường. Mà đại tiểu thư mà nhị tiểu thư. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vừa tài bộ dáng, trong mắt toát ra tất cả đều là ngôi sao nhỏ, nhất là nhị tiểu thư nơi nào thấy qua Lý Mộc Nhiên uy phong như vậy. Nhìn lấy trở về hắn vội vàng tiến lên nói đường, Lý Cửu. Ngươi vừa tài thật xuất khí a. Chỗ nào, nhị tiểu thư ngươi phát hiện ta có chút cũng là không thể tùy tiện nói ra nha. Nếu không nếu để cho quá nhiều người biết rõ đường coi như không tốt. Không tốt. Nhị tiểu thư hiển nhiên không biết đường hắn nói bóng gió. Vô ý thức lên tiếng hỏi thăm thấy thế Lý Mộc Nhiên gật gật đầu sau đó giải thích đường chính là. Ta nhị tiểu thư ngươi muốn a? Lúc đầu ta Lý Cửu cũng là như vậy nhận nữ hài tử vui mừng uống. Ngươi nếu là ở cho ta than dầu thêm giấm. Này đại hán này hướng nữ tử chẳng phải là đều muốn gả cho ta. Lý Mộc Nhiên nói xong. Nhị tiểu thư thế mà gật gật đầu. Đường, Lý Cửu ngươi nói không tệ. Ngươi có chút nhiều như vậy. Nếu là bị người bình thường nhìn chúng cũng là thôi. Nếu rơi vào tay đương triều công chúa coi trọng. Cái kia còn đến. Ta lần sau nhất định sẽ không ở tán dương ngươi. Đại tiểu thư nghe hai người này không biết nhục lời nói. Tối nát một tiếng. Nếu là nói Lý Mộc Nhiên chính mình nói vô sỉ như vậy lời nói cũng là thôi. Có thể là muội muội mình lại nói càng thêm tà dị. Nếu là thật sự để công chúa coi trọng, vậy mình hai tỷ muội người chỉ sợ liền có thể không thể như vậy nhân duyên. Dù sao thành công chúa người, đó chính là đương triều phò mã. Đến lúc đó dù cho là Lý Mộc Nhiên nguyện ý, cũng không phải là hắn có thể khoảng chừng. Ba người ngược lại là chuyện trò vui vẻ. Đi bộ, này Chu Quý làm theo là có chút thảm. Bị Lý Mộc Nhiên đả thương thế cũng không có khôi phục. hiện tại lại bị người trực tiếp xem như lộ dẫn đến dùng. Bất quá dứt khoát là, mình đã phái những cái kia cáo bằng hữu chó bằng nhanh chóng đi tìm cha mình. Chắc hẳn tại một lát nữa tới, chỉ cần bây giờ đang nhẫn nại một hồi, đến lúc đó chính mình sẽ đem vừa tài sở thu đến sỉ nhục toàn bộ cho tìm trở về. Làm gì ngẩn ra đâu? Đi mau! Trần Trân gặp này Chu Quý thế mà chính mình đứng trên đường dừng bước lại. Đồng thời trên mặt nổi lên nụ cười. Mặc dù nói hắn không biết đường cái này Chu Quý đang suy nghĩ gì. Nhưng là Chu Quý không hiểu hắn tự nhiên là muốn thúc giục. Bởi vì Chu Quý vừa đi vừa nghỉ nguyên nhân. Một hàng mấy người rốt cục tại nửa nén hương khoảng chừng thời gian đi vào Du Bạch chỗ nói tòa nhà. Lớn trước cửa hai cái thạch sư tử uy phong lẫm liệt. Chu cửa lớn màu đỏ cho thấy giờ phút này phủ thượng to lớn cao lớn mặt tường càng là hiện lộ rõ. Ràng ở tại này phủ bên trong người thân phận độ cao. Đến, Chu Quý mặc dù nói có chút không muốn, nhưng là vẫn nói chuyện ngữ. Bang chủ, cái này phủ viện bậc thang thật cao a. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cúi đầu xem xét, cũng không phải sao cái này cửa phủ bậc thang so với kiều phủ không biết đường cao bao nhiêu. Ở một bên đại tiểu thư nói đường, chớ có như vậy đại kinh tiểu quái. Giống như ngươi như vậy thân phận, cao như vậy cánh cửa cũng là phối hợp. Nguyên lai là thân phận càng cao quý hơn, cánh cửa càng cao, muốn từ bản thân vào chiều lúc văn hoa điện. Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt minh ngộ tới, đang lúc hắn quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt phủ viện thời điểm. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy một bên phủ đệ. Chỉ gặp phủ đệ kia bảng hiệu bên trên viết Dương Phủ, hai chữ. Này trước cửa phủ cánh cửa, cùng chính mình cái này lại là không kém bao nhiêu. Cũng không biết đường cái này phủ viện là ai. Thế mà cùng ta có liều mạng. Lý Mộc Nhiên chỉ Dương Phủ đối đại tiểu thư nói. Mấy người đều là theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Hai cái này phủ đệ ánh sáng canh cổng thật đúng là 8 lạng nửa cân. Mà lại hai người lại là hàng xóm. Mặc dù nói đại tiểu thư bọn người rất lợi hại đồng ý hắn thuyết pháp. Thế nhưng là này Chu Quý hiển nhiên rất là khinh thường. Hừ một tiếng, nhìn như nói một mình nói đường, cái này Dương Phủ chính là đương triều đại tướng quân Dương Kiên. Phủ đệ, người bất quá là một cái tiểu gia đình. Nghe nói ngươi vừa tài thổi đến bây giờ, chỉ sợ đợi lát nữa cái này phủ viện bên trong người đem ngươi loạn côn đánh ra. Ha ha, Chu Quý nói xong làm càn lớn tiếng cười rộ lên. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là ngu ngốc. Chính mình là thân phận gì? Chờ đến lão tử ngươi đến ngươi tự nhiên là biết rõ đường. Ngay tại Lý Mộc Nhiên bọn người chuẩn bị vào phủ thời khắc, đã thấy cách đó không xa một đám người sát khí đằng đằng xông lại. Xa xa nhìn lại tất cả đều là ăn mặc gia đinh phục thị. Trong tay đều là cầm gậy gỗ các loại độn khí. Mà mang người đầu tiên, tuổi tác ước mặc 50 người mặc cẩm phục hoa y. Ngay tại Lý Mộc Nhiên bọn người nhìn chăm chú thời điểm, Chu Quý tự nhiên cũng là nhìn người tới. Thần tình trên mặt trong nháy mắt có biến hóa. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên nói đường, phụ thân ta đã dẫn người đến đây. Người cái này không biết cái gọi là dọa người nghe kỹ. Hiện tại nếu là quỳ xuống cho ta dập 3 cái khấu đầu sau đó tự giác qua hình bộ báo đến. Cố gắng ta hôm nay cao hứng, còn có thể cho ngươi con đường sống. Nếu không tất nhiên loạn côn đưa ngươi đánh chết tại cái này đầu đường. Này Chu Quý giọng nói dị, thường đắc ý, phảng phất đã 10 phần chắc 9. Nhưng là tại Lý Mộc Nhưng xem ra lại vẫn còn có chút không đáng chú ý này. Không bao lâu công phu nhóm người kia đã đi tới Lý Mộc Nhiên bọn người trước mặt. Mà Chu Quý đang muốn chuồn đi, lại bị Trần Trân từng tia đè lại. Phụ thân mau mau cứu ta. Chu Quý một tiếng la lên, gây nên vào đầu lão giả chú ý. Khi thấy nhà mình nhi tử bị người đánh thành đầu heo về sau, trên mặt rear map tựa hồ cũng muốn bị khí bay lên. Ngươi là người phương nào? Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.